Chồng mù vợ ngốc, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 304. Trên đường đi, cô đã lắp đặt camera nhỏ cho Jem Won trong trường học, xe tải và nhà container. Mặc dù cô không biết nó có hữu ích hay không, nhưng cô hy vọng rằng nó sẽ để lại nhiều manh mối hơn cho Trương Thiên Dương. Căn phòng kín không có cửa sổ, không khí ngột ngạt mang đến cảm giác khó thở. Ứng Hiểu Vi đợi đến khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì bên kia cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Cô chợt rùng mình, cánh cửa mở ra và Bùi Ngọc Tuyết bị ném vào. Cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của cô vang lên. Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hộp như vậy trong nhà của tôi. Anh không hiểu tiếng người à, có thể cô đã nhìn thấy nó trước đây, nhưng cô không có bất kỳ ấn tượng nào về nó bây giờ. Để phòng trường hợp, cô cũng nên thực hiện thí nghiệm này. Thí nghiệm gì? Ứng Hiểu Vi linh cảm không tốt. Mang nó qua, một người mặc áo khoác trắng đeo kính cận bước vào. Sau đó, một vài người mang theo một số thiết bị chứa đầy các dữ liệu và cáp điện vào phòng. Chà, ai là người đầu tiên? Người đàn ông mặc áo khoác trắng có vẻ không tự tin lắm về cuộc thử nghiệm này và do dự một lúc. Cô ấy sẽ đi trước, cô ấy chắc chắn biết hộp ở đâu. Anh không cần phải thẩm vấn ôi nếu anh nhận được nó từ cô ấy. Cái hộp là của ba mẹ cô ấy, liên quan gì đến tôi? Bùi Ngọc Tuyết hét lên như mất lý trí. Cô loạng choạng lùi về phía sau và không ngừng đẩy Ứng Hiểu Vi đến trước mặt người đàn ông áo trắng. Người đàn ông nhìn họ, sau đó hắn chỉ tay và lạnh lùng nói. Hãy thử nó với cô ấy trước. Ứng Hiểu Vi cho rằng người đàn ông đó có ý với cô. Rốt cuộc họ đã nỗ lực rất nhiều để đưa cô đến đây. Không có lý do gì để không thẩm vấn cô trước. Tuy nhiên, cô không phải là người thay thế Bùi Ngọc Tuyết. Bùi Ngọc Tuyết đã bị sốc. Sau một hồi im lặng, cô bắt đầu đấu tranh. Tại sao? Sao anh có thể làm vậy với tôi? Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chúng ta đã đồng ý rằng tôi sẽ đưa cô ấy đến đây, vì vậy các anh. Cô chưa kịp nói hết câu thì người trợ lý đứng bên cạnh đã đội mũ bảo hiểm lên đầu cho cô. Ứng Hiểu Vi nhìn chiếc mũ bảo hiểm tỏa ánh sáng xanh từ trong ra ngoài, vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc. Cái gì đây? Mặc dù Ứng Hiểu Vi đã tự học cho mình rất nhiều kiến thức trong ngần ấy năm, nhưng vẫn còn rất nhiều điều cô chưa biết. Đó là một thử nghiệm nguy hiểm. Người đàn ông không chắc liệu nó có thành công hay không, đó là lý do tại sao họ sử dụng Bùi Ngọc Tuyết làm vật thí nghiệm trước. Nếu nó không thành công, họ sẽ giữ nó. Nếu thành công, bọn họ sẽ tiến hành cùng Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Tuyết đã lừa cô đến đây, nhưng cuối cùng cô bị coi như một con chuột lang để làm thí nghiệm. Cô đã tự chuốc họa vào thân. Sau khi cố định mũ bảo hiểm trên đầu Bùi Ngọc Tuyết, người trợ lý thắt dây an toàn cố định cô vào vị trí cũ. Màn hình đã được bật, theo sau đó, vô số dòng xuất hiện trên màn hình hiển thị màu xanh đậm với một số thông số bên cạnh chúng dường như đang truyền dữ liệu từ mũ bảo hiểm. Cách chương,